vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 1305 đột nhiên ảo giác. Liễu Vân đối sông nước này nhiều ít có điểm tò mò, cũng không biết là từ địa phương nào chảy qua. Tới, nếu là phòng ngự tuyến ngoại, có phải hay không đại biểu phòng ngự tuyến cũng có trong nước? Đó có phải hay không hàng năm có tu sĩ đóng quân ở dưới nước à? Dù sao, không có khả năng buông tha như vậy địa phương. Sao trời thú liền sẽ không sai quá như vậy chỗ trống, chỉ có dưới nước cũng phòng ngự hào. Mới có thể bảo đảm phòng ngự tuyến hoàn mỹ, ba người từng người bóp tránh thủy quyết. Liễu Vân chỉ là trang trang bộ dáng, trên thực tế là mở ra giao nhân lân thu liễm tránh thủy công năng, tránh thủy quyết chung quy chiếm một bàn tay, sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Đương nhiên, thế giới không giống nhau, dưới nước tự do hô hấp tùy ý hoạt động cũng là có tu vi cảnh giới yêu cầu, tu vi cảnh giới nhược. Dưới mặt đất thời gian cùng chiều sâu đều hữu hạn, cho nên giống nhau muốn đi vào dưới nước, sẽ dùng tránh thủy quyết, thời khắc mấu chốt lại dùng bản thân khiêng. Đương nhiên, không phải nói tu sĩ sẽ chết đuối, chỉ có thể nói, vượt qua thân thể thừa nhận thời gian điểm sẽ đối với chiến đấu lực có ảnh hưởng, như thế nào tính. Toán ở dưới nước có thể bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, là một môn học vấn, nhưng mà cố ý đi luyện chế có được tránh thủy công năng pháp bảo hoặc là pháp y, giống như lại không cần phải, chỉ có đối phương diện này có đặc biệt yêu cầu, mới có thể nhân tiện ở pháp y hoặc là cái gì pháp bảo càng thêm một cái tránh thủy quyết trận. Pháp, tóm lại, đây là cái có thể không đồ vật, Liễu Vân có giao nhân lân lắc tay, liền có thể vẫn luôn bảo trì tốt nhất trạng thái. Không cần chịu thời gian cùng thủy thâm ảnh hưởng, ba người giống ba viên thục thấu đu đủ giống nhau. Thình thịch, liên tiếp nhảy xuống nước, Hoàng Y dẫn đầu. Đi theo cảm giác đi, Liễu Vân cùng Hoàng Viện theo sát sau đó, trong nước thế giới thực xuất sắc. Tuy rằng sao trời thú xâm nhập thế giới này, nhưng là như cũ có trừ nhân loại bên ngoài mặt khác sinh vật, phòng ngự tuyến bảo hộ không chỉ là nhân loại tu sĩ, còn có trên thế giới hết thảy sinh vật, phía trước ở trên đất bằng còn không có đặc biệt chú ý. Tới rồi đáy nước, xuất sắc dưới nước thế giới liền ở Liễu Vân nhất nhất triển khai, kỳ lạ thủy tộc. Thậm chí chẳng phân biệt nước biển nước ngọt sinh vật, tiếp cận đáy sông thời điểm, Liễu Vân thậm chí thấy được thực thô tráng hoàn mỹ san hô, ân. Liễu Vân cảm thấy nàng nào đó cố định nhận chi, như cũ ở không ngừng đổi mới, đương nhiên, này đó san hô trừ bỏ xem xét, cũng không có quá nhiều tu luyện giá trị, cho nên bảo tồn thực hoàn hảo, ngắt lấy dễ dàng. Sinh trưởng hoàn cảnh cũng không khó, san hô giá trị liền cùng đáy sông thủy thảo giống nhau. Không có gì giá trị, Liễu Vân tấm tắc cảm thán. Giống đáy sông thủy thảo a, tảng lớn, nếu là bắt được phàm tục thế giới, chính là siêu cấp cực phẩm, đi ngang qua thời điểm. Liễu Vân tùy tay ngắt lấy một đợt, ai biết về sau có thể hay không lại đi phàm tục giới. Nói nữa, nàng còn nhớ rõ đã từng kích hoạt rồi tiểu tử đình. Phải đi nhân gian nữ hoàng tiểu cô nương đâu, nói không chừng có thể tái ngộ. Coi như cái lễ gặp mặt, đối tiểu cô nương tới nói siêu cấp thực dụng a. Liễu Vân chuyển qua này đó ý niệm, đã ngắt lấy không ít phẩm tướng hoàn mỹ san hô. Ba người đã tiến vào san hô đàn, A Khải lập tức nhận ra tới. Chính là này đó san hô hợp thành thiên nhiên trận pháp a. Liễu Vân gật đầu, ký lục xuống dưới, nhiều học tập, san hô chỉ là bình thường san hô. Không có gì tu luyện thượng giá trị, mặc dù hợp thành thiên nhiên trận pháp, cấp bậc cũng không tính cao, thậm chí đều không có công kích tính. Nhưng là có rất mạnh mê hoặc tính, ba người không cảm giác được nguy hiểm. liền không cố ý liền ở bên nhau. Sau đó thực mau đã bị tách ra, Hoàng Y có thể dựa vào cảm ứng tìm được thân tỷ. Hoàng Viện cũng chỉ có thể chạm vào vận khí, đến nỗi Liễu Vân. Nguyên bản lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, nếu là phát hiện san hô tùng đại vỏ sò, còn có thể moi mấy viên phẩm tướng không tồi chân châu, cũng không biết đi đến địa phương nào. Ngực nhảy dựng, đột nhiên liền có một tia kỳ quái cảm ứng, đi theo cảm giác đi phía trước đi rồi một đoạn. Liễu Vân phát hiện, thần bí bản đồ lại có phản ứng, Liễu Vân kinh ngạc cực kỳ. Này chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù? Thần bí bản đồ phản ứng đến như vậy thường xuyên sao? Đã từng, nàng bắt được những cái đó, mỗi khi đều cách rất nhiều năm, đi qua rất nhiều địa phương mới đụng tới, hơn nữa. Cùng cái địa phương, trước nay không ra quá hai khối, A Khải cảm thán. Hảo thần kỳ Nga, này thần bí bản đồ gần nhất đặc biệt sinh động. Liễu Vân buồn bực. Các ngươi nói, ta nếu là không có tao ngộ ám toán, thuận lợi tiến vào chiến trường, có phải hay không cũng có khả năng bị phân đến chiến trường? Ta như thế nào liền cảm giác ta sẽ tới nơi này? Không hoàn toàn là trùng hợp đâu. Nếu nơi này có hai khối mảnh nhỏ chờ nàng, 89/10 sẽ đến đi. Hoặc là, phi thăng bị thiên đạo trực tiếp ném lại đây. Chính là sớm hay muộn chung một lần lựa chọn. A Khải, đáng tiếc, không có nếu, cũng liền không biết chân tướng. Liễu Vân cười cười, lấy ra thần bí bản đồ. Quả nhiên, lại lần nữa nhìn thấy tinh thần chi lực hình thành một cái màu bạc mũi tên. Vì nàng nói rõ phương hướng, tự nhiên đi theo mũi tên đi rồi, thực mau. Liễu Vân cũng không biết đi tới địa phương nào. Tầm nhìn lập tức trống trải lên, phía trước có rất lớn một khối chỗ trống khu vực. Không có san hô, Liễu Vân đi qua đi lắc lư một vòng. Phát hiện chỗ trống khu vực đại khái có 10 tới mẫu. Nhưng là cái gì đều không có, có chút kỳ quái đạp lên đáy sông. Kinh khởi không ít bay lên cát đá, này rơi xuống chân. Liễu Vân nháy mắt cảm giác không thích hợp, cúi đầu nhìn nhìn. Sau đó dùng ống tay áo chém ra vài cổ linh lực, đem mặt đất cát đá bụi đất cấp thổi khai. Sau đó Liễu Vân phát hiện mặt đất có một ít quen mắt hoa văn, nhưng là lại không biết ở nơi nào gặp qua. Liên tiếp rửa sạch một tảng lớn địa phương, Liễu Vân rốt cuộc có phát hiện. Này, không phải mai rùa thượng hoa văn sao? A Khải buồn bực, không giống đi. Bên kia có một khối đen như mực đồ vật, mai rùa hẳn là không có đi. Liễu Vân chớp chớp mắt, đi đến một khối bàn tay đại đen như mực đồ hình trước mặt, mở ra bàn tay. Liền phát hiện mũi tên nhảy ra, thẳng chỉ kia khối đen như mực đồ hình, Liễu Vân ngồi xổm xuống. Duỗi tay moi moi, không có gì động tĩnh, liền nhìn về phía thần bí bản đồ. Phía trước Hoàng Y trong cổ họng đồ vật đều biết chính mình lấy. Đến nơi đây vì cái gì không được? Chẳng lẽ được khảm đến quá kín mít? Thần bí bản đồ cũng lấy không ra. Thấy thần bí bản đồ không có động tĩnh, Liễu Vân cân nhắc một lát, đem vân cổ biến thành một phen tiểu chủy thủ, dùng mũi đao đi xuống chọc chọc, giống. Liễu Vân một cái dùng sức, vân cổ vừa mới hoàn toàn đi vào trong đó, liền phảng phất nghe thấy một tiếng đến từ xa xôi địa phương. Ân, kêu thảm thiết, này tuyệt đối không giống như là giống giận, mà là đau hô, thanh âm tang thương lại sâu thẳm, còn tràn ngập cổ xưa hơi thở. Liễu Vân động tác một đốn. Mọi nơi nhìn nhìn, này sẽ không thật sự có một con không biết nhiều ít năm lão quy đi. A Khải không thể hiểu được. Ký chủ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lão quy? Liễu Vân kinh ngạc, vừa mới một tiếng giống. Ngươi không nghe thấy? A Khải, không a, có cái gì thanh âm sao? Vân cổ, ngươi nghe thấy được sao? Vân cổ, ngoặc kép, không có a, ta còn đang suy nghĩ mai rùa không tồi đâu. tìm xong đồ vật đào trở về đi. Rất ngạnh, liền tính chủ nhân lại dùng lực, chỉ sợ cũng vô pháp thâm nhập. Lực phòng ngự tuyệt đối cường, làm tiểu hắc đỉnh hoặc là tiểu bạch đỉnh luyện chế một phen, tuyệt đối có thể ra một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Liễu Vân ngoặc kép, đột nhiên liền quỷ dị đi lên, chẳng lẽ thật là nàng nghe lầm? Ngưng thần đề phòng, Liễu Vân trong tay lại lần nữa dùng sức, cắt ra một cái rác tới, lại cái gì thanh âm đều không có. Ách, này liền xấu hổ, tổng không thể là nàng đột nhiên ảo giác đi. Hết chương.